Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Lại còn có cả đồ tráng miệng là bánh kem dâu tây nữa. Ồ, Tiết Lạc nhịn được chép miệng mấy cái. Lúc Viên Đoá Đoá xoay người lại, Tiết Lạc đã bắt đầu ăn. Đoá Đoá, mau tới ăn đi. Món sườn xào muối tiêu này ngon cực kỳ. Còn có canh thịt bò rất đậm đà. Uống rất ngon. Cậu mau qua đây ăn đi. Tiết Lạc nhét đầy đồ ăn vào miệng. Viên Đoá Đoá quả thực rất đau lòng khi nhìn thấy cô gái ăn uống thả cửa mà không có tình thương người này. Trước đây cô còn cảm thấy thật thiệt thòi và đáng thương cho Lâm Tiết Lạc khi phải lây một người tàn tật như Phong Lập Hân. Bây giờ xem ra cô ấy lại còn được một người đàn ông đẹp trai ngời ngời là Phong Hàng Lãng hạ mình quan tâm. Phục vụ, cô ấy có lẽ cũng xông thoải mái hơn. Sau khi bỏ một miếng cá rán vào miệng, Tiết Lạc đột nhiên ngừng nhai. Cô che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Cô nôn một trận vào bồn rửa mặt. Nôn sạch bao nhiêu đồ ăn vừa ăn lúc nãy ra ngoài mà dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô còn tiếp tục nôn ra dịch nhòn. Gần như muốn nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Viên Đoá Đoá đứng ở cửa phòng vệ sinh yên lặng quan sát một lúc. Sau đó cô đột nhiên cất tiếng hỏi. Lâm Tuyết Lạc, lẽ nào cậu mang thai rồi sao? Viên Đoá Đoá có lẽ chỉ là tùy tiện nói vậy. Nhưng Lâm Tuyết Lạc lúc đó lại bị dọa đến ngắn người. Dường như lúc này mới nhận ra. Bà dì của mình hình như là hơn một tháng rồi chưa đến. Vấn đề mấu chốt là nếu như bản thân thật sự mang thai, vậy thì đứa trẻ đó là của ai? Chắc chắn không phải người chồng Phong Lập Hân của cô, mà là tên ác ma Phong Hàng Lãng. Tiết Lạc quả thực bị dọa sợ. Nếu như cô thực sự mang thai đứa con của Phong Hàng Lãng, vậy thì Lâm Tia Lạc cô còn muôn sông nữa hay không đây? Tiết Lạc lúc này lại rất lý trí. Suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là không thể để cho Viên Đoá Đoá biết chuyện cô đã mang thai. Cho dù cô thực sự không mang thai, thì cũng không thể để Viên Đoá Đoá có ý nghĩ cô mang theo cô chẳng phải vừa ăn cá tiết sao. Tiết Lạc liền tương kế tựu kế, dùng tay ấn lên cổ, đau đớn nói với Viên Đoá Đoá. Mang thai cọng lông ấy, tớ bị hóc xương cá rồi, mau lấy cho tớ chai nước. Vừa nghe thấy Tuyệt Lạc nói bị xương cá móc vào cô họng, Viên Đoá Đoá cũng rất hoảng sợ, nhanh chóng chạy vào lấy một chai nước khoáng, mở nắp chai đưa ra. Tiết Lạc, đã nhổ được xương cá ra chưa? Nhìn bộ dạng cậu ăn như hùm như sói kia, giống như quỷ đói đầu thai vậy. Viên Đoá Đoá vừa phàn nàn về Tiết Lạc, vừa võ nhẹ vào lưng Tiết Lạc để giảm bớt sự khó chịu của Tiết Lạc. Tạ ơn trời đất, Viên Đoá Đoá tin rồi. Trong lòng Tiết Lạc thầm nhẹ nhõm. Nếu để Viên Đoá Đoá biết cô thật sự mang thai, vậy thì sẽ tương đương với việc cả thân thành này đều biết. Chuyện sâu trái với luân thường đạo lý này nếu như truyền ra ngoài, vậy thì mặt mũi của hai anh em Phong gia giấu đi đâu n, đặc biệt là Phong Lập Hân. Không biết. Trong cổ họng hình như Vân có chút khó chịu. Nếu đã diễn, thì phải diễn cho tròn vai. Tiết Lạc vốn không muốn lừa dối Viên Đoá Đoá. Chỉ là hậu quả của chuyện này quá tồi tệ. Thực sự là quá nghiêm trọng. Tiết Lạc không chịu đựng được. Vậy có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Viên Đoá Đoá lo lắng. Không, không cần. Lát nữa là ổn thôi. Tiết Lạc vội lần tránh. Cách chương.